Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 64, chứng bệnh sợ hãi. Góc truyện audio.com. Qua một tuần, Emily và Aubrey đã không gặp nhau. Anh cũng không hiểu lý do vì sao. Còn cô, dạo này rất lạ thường. Nhà hắn và nó, boy, easy you walking by every day. So, just stop in the name of love and just say yes. PA, say yes. Say yay, yes, say a. PA, wow, say yes, SNSD. Điện thoại hắn vừa vang lên thì khuôn mặt hắn dần đen lại. Nhìn về nó đang rụt đầu cười vô tội ở góc phòng rồi bực tức cầm điện thoại áp lên tai. Nghe, giọng lạnh lùng, Harry, hơ hơ, cho mình gặp Andrena, giọng Emily mệt mỏi vang lên. Hừ, Emily tìm, hắn đưa điện thoại cho nó. Có gì cần nói với chế à, nó đùa. Mày, đến đây đi, cô nói, tốt, tốt, tốt, gì kỳ vậy, Emily đã tắt máy, sao thế, hắn hỏi, cậu ấy kêu em đến, rồi tắt máy luôn, nó nói nhưng vẫn ngơ, anh đưa em đi, hắn với tay lấy áo khoác và nói, u cầm, nó gật đầu, chiếc xe sang trọng dừng lại tại biệt thự riêng của Emily. Người hầu bước ra mở cửa cho hai người rồi dẫn đường đến phòng của tiểu thư họ. Bước vào, bên trong là một màu sắc xanh chuối ôn hòa nhưng cuối phòng lại vang vẳng tiếng thút thít của một người con gái. Đó là Emily, mày sao vậy? Nó chạy lại hỏi nhỏ bạn. Hức, hức, mày đến, hơ, cô chỉ kịp nói nhiêu đó và ngất đi. Ê anh, mau đưa cậu ấy vào bệnh viện. Nó nhìn hắn nói, được, anh bế Emily lên rồi ra khỏi phòng. Bệnh viện, phòng cấp cứu. Nó vẫn chưa báo cho mấy đứa bạn nên chỉ có hai người chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, ông bác sĩ già vừa bị nó lôi cổ đến bước ra. Bạn tôi sao rồi? Nó hỏi bằng chất giọng bất kính. Thưa, tiểu thư gần đây có các triệu chứng gì bất thường không ạ? Ông hỏi lại. Hay nôn ói, run rẩy, hay ngất, sững sờ, khó thở, ra mồ hôi, và... mật nhận thức, nó liệt kê, như vậy có lẽ tiểu thư đã mắc phải chứng tâm thần nhẹ do áp lực về tinh thần. Ông lại nói, sao, vậy phải làm sao? Hắn hỏi, chỉ cần đừng cho tiểu thư kích động, giải quyết vấn đề áp lực đó nhanh chóng là được. Biết rồi, nó gật đầu nhẹ rồi vào phòng bệnh. Bên trong, Emily đang co rút người thút thít với vẻ mặt sững sờ đôi chút hoảng loạn. Nó nhào đến ôm lấy cô bạn đang run lên bần bật. Khóe mắt ươn ướt, khẽ an ủi bằng chất giọng trầm của mình. Đừng sợ, có tao đây, nó nhẹ nhàng nói. Hu hu hu, Andrena, tao sợ, cô ôm lấy nó. Ngoan, nó vuốt tóc cô, anh ấy, đừng nhắc đến. Nghe tao nói nè, đó là Amber, nụ hôn của cô ta với Aubrey chỉ là vô tình. Cô ta yêu Edward chứ không phải chồng mày. Hiểu chứ, nó giải thích, thật sao, câu nghi ngờ, đương nhiên, cô ta đến tìm chúng ta nhưng vấp ngã. Vậy tin nhắn, là người trong bang nhắn, gọi anh ấy đến giải quyết. Sao không gọi Harry, vì Harry tắt máy, mày, không lừa tao chứ, ai thèm, nghỉ ngơi đi, nó ấn cô nằm xuống. Tao, không muốn gặp anh ấy, có muốn tao cũng không cho, nó bặm môi, thì, tao đói. Cô cười gượng, hùng xã, mua thức ăn, nó ra lệnh, tuân lệnh, hắn chào kiểu quân đội. Hi hi, cảm ơn, cô cười tươi, khoan, mua cho em nữa, nó gọi theo trước khi hắn đi khỏi. Lát về liền chụt, ngoa, hắn hôn lên môi nó và mi gió với Emily một cái rồi mới đi. Hai bay ghê quá, cô chề môi, kệ tao, nó hếch mũi, khoảng 15 phút. Hắn bước vào thì đã thấy cả hai ngủ mất tiêu. Cười một cái, đắp chăn cho cả no và cô bạn rồi thả mình lên sofa đánh một giấc. Cách chương.